Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2066, chương 2067, 30 năm. Hơn nữa sẽ còn thật sâu lâm vào này Hắc Uyên sâu bên trong. Nếu là ở nơi này, Thiên Môn Thành nhất phương bị trọng thương, vậy thì thật là một chút chạy thoát thân cơ hội cũng không có. Lại ở chỗ này, toàn quân bị diệt, hơn nữa đến nơi này. Lâm Phi còn phát hiện, loại khả năng này càng ngày càng lớn, bởi vì theo đẩy tới đến nơi này, thật sự gặp gỡ chống cự, cũng là trở nên càng phát ra nghiêm nặng, giống như là Lý Thanh Sam cái loại này chân thân chiến lực. Phảng phất cũng chỉ là mở ra một đầu, về sau, này ở bên ngoài có thể xưng tông làm tổ chân thân sinh linh. Đúng là một tên tiếp theo một tên xuất hiện, pháp thân lão tổ môn. Cũng đồng dạng là phát giác một điểm này. Trải qua một phen thương nghị đi qua, lại vẫn là không có làm ra rời đi quyết định. Chỉ là phái Thiên Tâm lão tổ lưu ở nơi đây, cho đám người mở ra một đạo đường lui, miễn cho bị người khác từ phía sau bao vây. Nếu là trước mặt gặp phải đại địch, cũng có thể vì đó tiếp ứng Thiên Môn Thành rút lui. Hiển nhiên, chư vị pháp thân lão tổ, tất cả đều là phát hiện trong này chỗ nguy hiểm. Nếu không lời nói, quả quyết sẽ không đem một cái quý báu pháp thân chiến lực lãng phí ở cái địa phương này, mà an bài như vậy, cho dù là không đủ nhất tình huống, có Thiên Tâm lão tổ che chở, hẳn còn có thể cho Thiên Môn Thành cất giữ một luồng hương hỏa. Theo Thiên Tâm lão tổ rời đi, Thiên Môn trong thành cũng chỉ còn lại có bao gồm Trường Sinh Tử, Thiên Ngô Tổ Vu, Thiên Cơ Đạo Nhân. Ở bên trong ba vị pháp thân chiến lực, về phần Linh Cơ Đạo Nhân, dọc theo đường đi, nhưng chưa bao giờ có thấy hắn xuất thủ qua. Cũng không ai biết, hắn rốt cuộc là hay lại là hay không có thể phát huy ra trạng thái tột cùng pháp thân chiến lực. Chỉ là đến nơi này, này Hắc Uyên rộng lớn chỗ, nhưng là càng rõ ràng hiển hiện ra, đúng là một mực không thấy được đầu như thế, làm người ta đều là đi có chút tuyệt vọng. Như thế tiếp tục đi tiếp đến không sai biệt lắm năm thứ 30. Đây cũng là Linh Cơ Đạo Nhân thật sự phỏng chừng đại chiến lúc kết thúc. Lâm Phi lại vừa là chính diện mặt đối mặt, một vị chân thân cấp bậc đỉnh phong chiến lực. Trận chiến này, Lâm Phi người bên cạnh, đó là chết trận hơn nửa. Chỉ là còn có bất quá 10 người ở lại Lâm Phi bên người. Cùng lúc đó, phía sau mấy trận đó pháp thân đại chiến cũng là truyền tới tin tức, Phượng Hoàng với Bắc Âm Phong Đô Đại Đế đánh một trận. Bắc Âm Phong Đô Đại Đế bị Phượng Hoàng vây khốn thành 10 năm, sau đó rốt cục thì phá khai phong ấn. Mở ra một trận ngày tháng kéo dài đối công. Phượng Hoàng cũng là lấy ra năm đó tính toán lão long thủ đoạn. Ở Bắc Âm Phong Đô Đại Đế một lúc xuất hiện, chính là mất vào tay giặc tiến vào Phượng Hoàng đã sớm bố trí xong một nơi Phượng Hoàng thần hỏa. Trong đại trận, bị tươi sống ngao luyện rồi vài năm, rồi sau đó Bắc Âm Phong Đô Đại Đế liều mạng phong đô hư hại phong hiểm, với Phượng Hoàng miễn cưỡng liều mạng đánh một trận. Trận chiến này là khiến cho Bắc Âm Phong Đô Đại Đế bị Phượng Hoàng thần hỏa bị thương nặng, trong thời gian ngắn là vô lực tái chiến, phong bế phong đô dưỡng thương, mà Phượng Hoàng cũng không chịu nổi, thiếu chút nữa bị vạn quỷ phệ thân. Cũng còn khá cuối cùng là có tương hợp quan hệ, rồi mới miễn cưỡng có thể đuổi xuống. Thương thế coi như là so với Bắc Âm Phong Đô Đại Đế muốn nhẹ hơn một ít. Lúc này lại cũng là khôi phục lúc ban đầu thế cục. Với kia Bắc Âm Phong Đô Đại Đế đối hao tổn đứng lên. Chỉ là truyền tới tin tức nói, nếu là chuyện không hề thành, không bằng tạm thời lui về, nàng sẽ ở vòng ngoài xé rách đường hầm không gian, làm tiếp ứng. Hiển nhiên, nàng cũng là đối Thiên Môn trên thành Lần Viễn Trinh, bị vây ở Hắc Uyên sâu bên trong sự tình. Có nghe thấy, thấy này ngày tháng kéo dài đại chiến vẫn không có dừng lại. Mà Thiên Môn thành càng đẩy tới càng sâu, bắt đầu có chút mơ hồ lo lắng. Mà trừ lần đó ra, sóng biếc lão ma nhưng là kiên định rất nhiều, ủng hộ Linh Cơ Đạo Nhân tiếp tục đẩy tới. Bất quá cũng có lẽ là bởi vì một mực với ngày đó bên trên Linh Bảo Thiên Tôn đối hao tổn, một mực cũng không có gì giao thủ nguyên nhân, hắn trạng thái ngược lại là giữ tốt nhất. truyền tới tin tức cũng là với Phượng Hoàng hoàn toàn ngược lại. Chỉ nói là nếu có nhu cầu, hắn sẽ lập tức hướng Hắc Uyên sâu bên trong đi. Còn lại chư vị pháp thân cũng là không sai biệt lắm tình huống. Đấu qua mấy trận sau đó, chính là dò xét lẫn nhau, nhưng cũng nhất thời không cái kết quả. Không có cách nào, pháp thân giữa đại chiến chính là như vậy. Một khi bắt đầu, chính là ngày tháng kéo dài. Dù sao song phương đều là cường đại đến cực hạn rồi. Coi như là đứng ở nơi đó mặc cho ngươi đánh, khả năng cũng phải tiêu hao cái không nhỏ. Cũng tỉ như đời trước Hắc Uyên xâm phạm, cũng là không sai biệt lắm cục diện. Hoàn toàn là từng vị pháp thân môn, ở trọi cứng đến Hắc Uyên, mới tạo thành kia ngày tháng kéo dài cục diện. Giống như là Lâm Bán Hồ như vậy, đi lên liền một kiếm chém chi bộ sách võ thuật, là dị loại chung dị loại. Cũng chính bởi vì cái loại này quá mức biến thái chiến lực, khiến cho ở năm đó, hắn đều là được công nhận là mạnh nhất pháp thân. Chỉ là muốn đến Lâm Bán Hồ, trong lòng Lâm Phi lại là hơi nghi hoặc một chút. Thế nào cũng đẩy tới đến nơi này, Lâm Bán Hồ còn chưa có xuất hiện. Như vậy ý nghĩ, cũng chính là tình cờ thoáng qua. Bởi vì chiến đến bây giờ, chiến này các tu sĩ đã là người người có thương tích. Hơn nữa trong đó bị thương nặng nhất nhưng là Lâm Phi. Bởi vì theo xuất hiện đối thủ càng ngày càng cường đại, Lâm Phi cũng chỉ có thể lần lượt chống đi tới. Nhiều lần, đều dựa vào sức lực một người, chém giết cản đường chân thân, chỉ là đổi lấy thu hoạch. Giống vậy cường đại, Thiên Môn Thành cố ý tài nguyên chút xuống cũng không cần nói. Cơ hồ là Lâm Phi yêu cầu, Thiên Môn Thành có, cũng sẽ bị ưu tiên cung cấp tới. Coi như chỉ là từ nơi này tất cả chém chết chân thân trên người, đều là lấy được không ít thu hoạch. Trong đó mấy lần, thậm chí là gặp được một ít trong hồng hoang lưu truyền tới nay hiếm quý huyết mạch, đều là bị Lâm Phi nuốt chửng lấy xuống. Này mang đến chỗ tốt, cũng là cực kỳ rõ ràng. Chỉ là Lâm Phi minh thổ, cũng đã mở rộng đến cực hạn. Hơn nữa trải qua mấy vị pháp thân đề nghị, Lâm Phi đã là quyết định, đem này minh thổ, với chính mình kiếm chi tinh hải, hợp hai thành một. Như thế chuẩn bị tạo nên chính mình đạo cảnh. Vì đạo cảnh, đánh người kế tiếp hoàn mỹ phôi thai. Dù sao, này cắn nuốt vô số tài nguyên minh thổ, bản thân cũng đã là giống như một tiểu thế giới rồi, một dạng có thể có nó tới làm nền tảng. Ngày sau Lâm Phi tấn thăng pháp thân, nhất định là có thể nhảy một cái với lão bài pháp thân sánh bằng. Kia chiến lực, trực tiếp nhảy lên tới đỉnh phong. Lâm Phi tu luyện đến bây giờ, vẫn là lần đầu tiên lấy được loại này tài nguyên hoàn toàn không bị hạn chế hoàn cảnh. Quyển kia nên chậm chạp tu hành tốc độ, lại đúng là Lâm Phi từ tu hành tới nay cảm thấy nhanh nhất một lần. Một đám pháp thân khắp nơi chiếu cố, đơn giản là mấy vị pháp thân đạo cảnh đều được Lâm Phi tu luyện thường ngày nơi. Bực này hoàn cảnh thật sự là tu hành thiên đường. Lại vừa là đánh một trận xong, Lâm Phi thương thế rất nặng, đã là theo thói quen, từ trong bảo khố tìm ra một viên quỳ ngưu tim, cắn nuốt mất rồi đi xuống. Này quỳ ngưu cũng không biết có phải hay không là Lâm Phi ở huyễn cảnh chính giữa gặp kia một đầu. Tóm lại bực này hồng hoang huyết mạch sinh vật, một thân máu thịt đều là thành Lâm Phi ở lúc cần sau khi đồ tiếp tế. Chỉ cần là có thể đề cao tu vi, coi như là trên trời trăng sáng, mấy vị pháp thân sợ là đều phải liên thủ tháo xuống. Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.